Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1439, đến trạm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không quỷ vực nội tự thành một giới. Cảm giác thượng giống như là một cái chiếm địa rất lớn tư nhân biệt thự giống nhau. Trương Phong Vũ dọc theo sạch sẽ đường nhỏ đi rồi trong chốc lát. Trong tầm mắt liền xuất hiện một cái xem bộ dáng chỉ có 15-6 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ lớn lên phi thường tinh xảo. Chỉ là trong ánh mắt tràn ngập màu đỏ tươi. Nhìn qua như là mãn mang theo nào đó u oán. Đang ngồi ở chậm rãi đãng bàn đu dây thượng. Ánh mắt không khách khí ở đối với hắn. Tiểu Hồng, chúng ta lại gặp mặt. Ca ca ngươi đâu? Ta và ngươi rất quen thuộc sao? Bộ cái gì gần như? Ngồi ở bàn đu dây thiếu nữ, trừ bỏ có một cái kỳ quái tên ngoại, nàng chân thật thân phận tắc càng sẽ lệnh người cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nàng cũng không phải một người nhân loại thiếu nữ, mà là một con có được quỷ không kém gì cao cấp tổng giám đỉnh quỷ hoàng. Tiểu Hồng một câu, nghẹn Trương Phong Vũ có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng đã thói quen, rốt cuộc đối phương tính tình vốn là không thế nào hảo. Cũng may là hắn xấu hổ không có liên tục lâu lắm. Một cái nhìn qua muốn nhỏ lại Hồng lớn hơn một chút thiếu niên. Liền đột nhiên xuất hiện ở Trương Phong Vũ trước mặt. Thiếu niên vóc dáng không cao. Này cùng thân cao gần 1m9 Trương Phong Vũ so sánh với. Gần chỉ là đến bờ vai của hắn vị trí. Cùng Tiểu Hồng giống nhau. Thiếu niên đôi mắt cũng tràn ngập màu đỏ tươi. Nhưng là nhìn qua lại xa không có Tiểu Hồng tới hung. Tìm chúng ta có việc sao? Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn Trương Phong Vũ. Mỉm cười hỏi. Trương Phong Vũ cảm thấy Tiểu Hắc vẫn là không tồi. Đối phương tuy rằng là chỉ quỷ hoàng. Nhưng là đối với nhân loại đủ loại thói quen. Thậm chí là nói chuyện với nhau chờ các phương diện đều nắm giữ rất tinh tế. Nếu không phải bọn họ không nghĩ đi che giấu bọn họ đôi mắt. Có lẽ rất ít có người có thể đủ phát giác. Hắn cũng không phải nhân loại. Xác thật là có một số việc muốn hỏi thăm ngươi một chút. Chúng ta mỗi ngày sinh hoạt ở chỗ này, cơ hồ cùng không thấy thiên nhật giống nhau. Ngươi xác định là muốn tìm ta hỏi thăm sự tình sao? Xác định, bởi vì ta muốn hỏi một ít về thần sự tình. Ta chán ghét cái này xưng hô. Tiểu Hồng lúc này từ bàn đu dây thượng nhảy xuống. Sau đó khó chịu đối Trương Phong Vũ nói. Ta đây đã kêu hắn boss đi, bởi vì hắn chưa bao giờ có đối ta nói lên quá tên của hắn. Trương Phong Vũ nghĩ ở địa bàn của người ta, vẫn là khách nghe theo chủ hảo, miễn cho giống tuyệt đại lần trước tới như vậy, trực tiếp cùng Tiểu Hồng đánh lên. Đơn luận chiến lực tới nói, tuyệt đại là đông phương trận doanh chung, thực lực chỉ ở sau hạ nham người, có được cao cấp tổng giám đỉnh thực lực, nhưng mặc dù như vậy. Lại như cũ không có thể ở Tiểu Hồng chỗ đó chiếm cái gì tiện nghi. Đương nhiên, Tiểu Hồng lấy hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Hai người ai cũng không làm gì được ai. Cuối cùng vẫn là Tiểu Hắc ra tay. Mới ngăn lại bọn họ. Tuyệt đại đều lấy Tiểu Hồng không có biện pháp. Hắn tự nhiên cũng không có gì phần thắng. Huống chi còn có Tiểu Hắc cái này rất có thể là chuẩn quỷ thần cấp bậc đại lão ở. Bọn họ đều xem như thần bằng hữu. Cùng thần có quan hệ hiệp nghị, tuy rằng vô pháp bị bọn họ đông phương trận doanh người sử dụng, nhưng cũng xem như hợp tác một phương, cho nên một ít không cần phải trở mặt cùng xung đột. Tự nhiên là có thể tránh cho liền tránh cho, ta muội muội nghĩ sao nói vậy, mong rằng ngươi đừng để ý, ta cũng không để ý. Kỳ thật ta muốn hướng các ngươi hỏi thăm, chính là về thần thánh nơi nơi, thần thánh nơi, đúng vậy. Trương Phong Vũ gật gật đầu. Đó là địa phương nào? Tiểu Hồng lúc này tới hứng thú. Sở hữu đối boss tới nói trọng yếu phi thường người. Đều bị hắn an trí ở một cái phi thường an toàn địa phương. Nơi đó có thể là một mảnh đặc thù không gian. Cũng không ở đệ nhị vực. Cũng không hề tử vong thí luyện tràng. Thậm chí là các trong hiện thực. Kia chẳng phải là không tồn tại lâu. Tiểu Hắc lâm vào trầm tư. Trung không nói gì. Tiểu Hồng tắc có chút làm giận nói. Cái này địa phương là boss chính miệng nói.